Năm bước một tòa, nghiễm nhiên hình thành một đường phong cảnh đặc biệt. Du Nha dẫn đường, ba người Sở Vân bước tới một gian cửa hàng thợ rèn cực kỳ cũ nát. Cửa hàng cực kỳ quạnh quẽ, không hề có khách hàng, so với cửa hàng ngay bên cạnh hình thành đối lập vô cùng rõ ràng. Trong cửa hàng hoàn toàn hiện rõ dấu hiệu mất trật tự. Các bán thành phẩm tùy ý rơi trên mặt đất. Hỏa diễm trong hỏa lò đen kịt đã sớm tắt ngấm. Bàn ghế đơn sơ chính là gia cổ duy nhất đập vào mắt. Hiển nhiên, trước khi Du Nha rời đi, không có tâm tình thu thập. Ba vị tìm địa phương ngồi xuống đi, ta vào trong thôn kiếm chút rượu và đồ nhắm tới. Du Nha thình lình cười, lại ra khỏi cửa. Kim Bích Hàm nhìn bốn phía, đứng tại chỗ không bước thêm một bước. Đôn Hoàng công chúa âm thầm nhíu mày, nơi này có địa phương để ngồi sao? Động thủ thu thập một chút đi. Sở Vân thở dài một tiếng, mở miệng nói. Sau khi thu thập xong, vẫn chưa thấy Du Nha trở về. Các ngươi chờ ở chỗ này trước, ta đi xem thế nào. Sở Vân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm. Hỏi người qua đường về địa phương có bán rượu và đồ nhắm, lại tiến về phương hướng hỏi được. Tại một cửa hàng, hắn phát hiện ra Du Nha đang mặc cả với một vị nông phụ hình thể to mọng. Ta nói đại thẩm, lần này khất nợ đại thẩm nửa địa sát thạch tệ, ngày hôm nay tạm thời ghi sổ sách cho ta. Ta đang vội chiêu đãi khách đây. Trợ giúp một chút. Ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho đại thẩm. Du Nha đại sư ăn nói khép nép, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán. Không được, ai cũng muốn ghi nợ, cửa hàng của ta còn buôn bán như thế nào? Ngươi cho là ta không biết. Cửa hàng rách nát của ngươi đã bị đập nát vụn rồi, ngươi lấy đâu ra tiền trả ta? Hừ hừ. Người của cổ gia đã tới chỗ ngươi đòi nợ phòng rồi. Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ đối phó với tiền thuê nhà như thế nào. Vẻ mặt nông phụ béo mập tràn đầy khinh thường cười nhạo nhìn Du Nha. Ngươi! Sắc mặt Du Nha đỏ lên. Đang muốn nói. Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay đưa tới trước. Trên ngón tay cầm ba đồng địa sát thạch tệ. Đây là địa sát thạch tệ, mang rượu và đồ nhắm ra đây. Thanh âm của Sở Vân từ phía sau hắn truyền tới. A, là tiểu bằng hữu ngươi a. Thần tinh Du Nha rất xấu hổ. Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt tiếp nhận rượu và đồ nhắm của mụ béo đưa qua, một mặt nói. Khi còn bé, ta cũng thường thường nhìn chằm chằm vào rượu và đồ ăn trong cửa hàng. Tại thời điểm kia, trong túi của ta không có tiền. Chỉ có thể ngửi mùi hương, chảy nước bọt. Đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm. Ha ha! Chỉ một câu nói đã kéo gần cự ly giữa hai người. Du Nha ngạc nhiên nói. Tiểu hữu không phải là thiếu đạo chủ thư gia đạo hay sao? Vì sao lại có kinh lịch như vậy? Danh tiếng của Sở Vân hiện tại bắt đầu truyền rộng trong giới cao tầng. Du Nha đại sư thuộc về tầng lớp nghèo túng. Là tầng dưới chót. Chỉ mơ hồ nghe được thư đạo chủ rất cao. Những thứ khác một mực không biết. Ta là nghĩa tử, không phải là nghĩa phụ thân sinh, mà đạo chủ phu nhân lại sinh hai nhi tử. Sở Vân nhàn nhạt cười. Thì ra là thế, khó trách ta từ trên người tiểu hữu cảm nhận được một loại khí chất rất khác bình thường. Du Nha gật đầu, trong lòng không khỏi tăng thêm hảo cảm đối với Sở Vân, lại nói tiếp. Để tiểu hữu tiêu pha thực sự không có ý tứ. Số tiền này ta nhất định sẽ trả. Sở Vân biết hắn rất túng quẫn, chỉ là không hề cự tuyệt, điều này liên quan tới tôn nghiêm của một nam nhân. Hắn trịnh trọng gật đầu, lại lấy ngữ khí thành khẩn nói. Kỳ thực ta đối với luyện binh cảm thấy rất hứng thú. Trong thư viện cũng đã họp qua các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz cơ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. Y. Nơ. Hừm. Luyện binh. Có chút nghi hoặc. Muốn thỉnh giáo tiền bối. A. Nói một chút, ta không nhất định có thể giải pháp, nhưng nhất định tận lực. Du Nha thuận miệng đáp. Du Nha đích xác không hổ là nhân tài leo được lên dị sĩ bảng. Hiện tại tuy rằng hắn rất nghèo túng, thế nhưng tầm mắt vẫn còn. Trả lời các câu hỏi thường thường dừng xào thấy bóng, nhất châm thấy máu, đi thẳng vào bản chất. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất không phải là đáp án của vấn đề, mà là quan hệ giữa Sở Vân và Du Nha. Sở Vân có ký ức hiếp trước, thái độ làm người, cách xử thế tự nhiên không ngạo khí giống như hầu hết bạn cùng lứa đuổi. Hiểu được cách kéo gần quan hệ như thế nào. Thời điểm trở về cửa hàng, hắn đã trực tiếp xưng hô Du Nha là đại thúc. Du Nha thì xưng hô hắn là Tiểu Vân. Rượu và thức ăn kỳ thực không quá phong phú, chỉ là bốn người ăn rất ngon. Từ lúc rời thuyền cho tới bây giờ, cái bụng cả bốn đều rất đói. Phanh! Đang ăn, cửa lớn của cửa hàng bỗng nhiên bị một cước đá văng. Du Nha, rốt cuộc ngươi đã trở về. Giao tiền thuê nhà, nhanh giao tiền thuê nhà. Mang tiền tới cho ta. Đoàn người xông vào, vào đầu là một người mặc trang phục gia đình, mặt mũi lấm la lấm lét, thái độ phi thường kiêu ngạo. Tiền thuê nhà không phải ước định tới cuối tháng mới thu sao? Còn có 6 ngày mới đúng. Du Nha đứng dậy. 6 ngày? Ngươi cho ta là kẻ ngu si. Phi, 6 ngày sau ngươi đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng nữa rồi. Chỉ một cửa hàng rách nát ngươi còn có thể có sinh ý gì? Mau đưa tiền. Không trả tiền, lão tử sẽ đánh ngươi tàn phế. Tên gia đình dẫn đầu kêu gào, hơn 10 người phía sau đồng thời ồn ào. Sắc mặt Du Nha rất khó coi, cắn răng nói. Các ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 76A. Ngươi chính là Sở Vân. Thượng, chính là lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn, thì sao? Gia đình đầu mục nghệnh đầu đảo loạn con ngươi. Toàn bộ Trưng Lung đảo đều là phân đảo cổ gia, đều là thổ địa cổ gia. Một thợ rèn nho nhỏ ngươi cũng dám cãi lời cổ gia. Cũng dám khất nợ cổ gia không trả tiền. Du Nha há mồm định nói, lại bị Sở Vân ngăn cản. Được rồi, hà tất phải chấp nhặt với loại chó săn này. Chó săn? Ôi a, cư nhiên dám mắng lão tử. Các huynh đệ, lên cho ta, vả nát miệng thằng nhóc này. Sau đó đập cửa hàng này, hung hăng lục lọi cho ta. Gia đình đầu mục rít gào một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng bỏ thêm một câu. Nếu không tìm được tiền trực tiếp bắt đám người này bán làm nô lệ. Dám khất nợ tiền của cổ gia. Không có cửa đâu. Mười mấy tráng hán. Phỏng chừng là ngang ngược hoành hành trong thôn đảo nho nhỏ này thành quen rồi. Vừa nghe được mệnh lệnh, lập tức thần tình dữ tợn nhào tới. Sắc mặt Sở Vân đột nhiên lạnh lẽo. Vốn đang suy nghĩ trả tiền thuê nhà cho ngươi, hiện tại không cần nữa. Hắn cũng không cầm đao, tiện tay cầm lấy một cây gậy sắt cởi lò bên cạnh. Trước một vị ác hán nhào lên, Sở Vân liền hung hăng vụt mạnh vào mặt hắn. Bốp! Ác hán hét lớn rồi ngã gục. Hai gò má của hắn bị đập trúng. Toàn bộ mũi bị gãy hoàn toàn. Từ chỗ xương mũi lại dâng lên một cỗ máu tươi. A! Hắn phát sinh tiếng kêu thảm thê lương, hai tay che mũi, thân thể co lại thành con tôm, thống khổ phi thường. Áp hắn phía sau nhất tề ngẩn ra. Bị bất thình lình cộng thêm thiết chu lên thảm liệt tới cực điểm, thực sự khiến hắn càng hoảng sợ. Bọn họ dừng tay, không có nghĩa là Sở Vân ngừng tay. Hừ lạnh một tiếng. Sở Vân cầm gậy sắt huy vũ sinh gió. Suốt nửa năm vừa qua, hắn ăn chính là đồ ăn thượng đẳng, dùng chính là đan dược bổ dưỡng nhất. Lại có thiên hồ, túy tuyết đao, hoàn chuyển đan nguyên thụ, tam đại linh khí cải tạo, tố chất thân thể đã tăng lên mấy cấp bậc. Những tráng hán bình thường ngày, ngay cả một đầu yêu thú cũng không có. Thân thể của con người làm sao là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời Sở Vân xông vào giữa đoàn người. Những chỗ lao tới đều coi như răng cửa tung bay. Tay đứt chân đứt. Máu tươi văng khắp nơi. Da chóc thịt bong. Mẹ ơi! Gia đình đầu mục nhìn tình thế không thích hợp. Lập tức chạy trối chết. Nhưng đâu thể chạy trốn được Sở Vân. Gậy sắt trong tay vừa kéo, lập tức y phục phía sau lưng hắn bị vụt nát vụn. Đầu mục gia đình hét thảm một tiếng, giống như bị điện giật, hai tay vô thức che vết thương. Sở Vân giơ lên một cước, đạp hắn bay thật xa, phịch một tiếng rơi xuống dưới đất. Không phải ngươi muốn tiền thuê nhà sao? Đây là tiền thuê nhà, cẩn thận nhận lấy. Sở Vân cười lạnh một tiếng. Gậy sắt vung vẩy như gió. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từ đầu tới chân gia đình đầu mục đều chiếu cố một lần. Gia đình kêu lên thảm thiết liên tục, lăn lộn trên mặt đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiếng hét vang khắp Trưng Lung đảo. Xem ra ngươi rất có thể kêu gọi a. Biểu tình của Sở Vân lạnh lùng. Trọng điểm chiếu cố cái miệng của hắn. Thẳng cho tới khi vụt gãy toàn bộ răng của hắn mới dừng lại. Cánh tay chấn động, gậy sắt run lên, lập tức xải một đường máu tươi trên mặt đất. Gia đình đầu mục đã hoàn toàn bị hôn mê, giống như chó chết, nằm bẹp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Trong thôn có rất nhiều người chạy ra xem. Mắt thấy tình cảnh như vậy đều lớn tiếng trầm trồ tán thưởng. Tốt, đáng đánh a, thực con mẹ nó thống khoái. Chó săn cổ ra cũng có ngày hôm nay. Đáng đời có báo ứng. Cũng có người khuyên Sở Vân nói. Người thiếu niên, ngươi đi nhanh đi. Thế lực cổ gia rất lớn, đánh chó săn chủ nhân sẽ nhảy ra ngoài. Nhanh nhanh thu thập một chút, nhanh chóng rời đi. Chúng ta đều giữ bí mật cho ngươi. Cổ gia. Vậy để bọn họ tới được rồi. Sở Vân cười nhạt, hắn cũng không e ngại. Trở về cửa hàng, quay về phía đám ác hán nằm dài trên mặt đất quát. Cút! Cả đám án hán đều giật mình sợ hãi, nhe răng trợn mắt từ dưới mặt đất đứng lên. Cả đám chật vật không tốt, cúi đầu lui lại, không dám nhìn Sở Vân lấy một cái. Nhất là tên gia đình đầu mục, nháy mắt đã bỏ chạy đi. Tiểu Vân a, vẻ mặt Du Nha đại sư tràn đầy lo lắng. Du Nha đại thúc yên tâm. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục ăn. Sở Vân khoát tay cười ha hả, khiến người khác không thể tưởng tượng được thiếu niên lãnh khốc vừa rồi là cùng một người. Du Nhã được trấn an, bốn người tiếp tục ăn. Vừa ăn xong không lâu, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân ầm ầm. Tên Vương Bát Đản nào dám đánh tiểu cửu của ta? Lan ra đây cho ta. Thanh âm ngạo mạn truyền vào trong cửa hàng. Du Nha đứng dậy, lại bị Sở Vân ngăn cản. Là ta. Sở Vân cười nhạt liên tục. Đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy một đám người vây xung quanh một nam tử mập mạp. Trông rất hùng hổ. Hiển nhiên là khởi binh hỏi tội mà đến. Ô, ô, ô, ô. Bên người mập mạp chính là gia đình đầu mục, toàn thân đều bị bao phủ bởi băng vải trắng tinh. Nhìn thấy Sở Vân hiện thân. Trong mắt hắn nhất thời phụt ra quang mang hung ác độc địa. Chỉ vào Sở Vân. Lại bởi vì đầu lưới sưng lớn. Nói không ra lời. Chỉ có thể kêu loạn. Tên mập mạp kia nhìn thấy Sở Vân tức thì chấn động. Ánh mắt dừng lại một chút trên thanh đao đeo phía sau lưng Sở Vân. Nhất thời không thể che giấu được vẻ kinh hãi trong mắt. À! Xin hỏi các hạ có phải là thiếu đạo chủ Thư Gia Đạo? Thiếu niên anh hùng giết chết tàn lang. Năm ấy mới 13 tuổi đã đăng tuấn kiệt bảng. Sở Vân thiếu gia. Mập mạp chắp tay, thần tình túc mục tới cực điểm. Tên gia đinh đầu mục nhất thời không không nổi, ngơ ngác nhìn mập mạp. Đúng thì thế nào? Sở Vân nhấc lông mày. Ha ha à. Trên mặt mập mạp nhất thời hiện lên nụ cười tươi rối trá. Con mắt hầu như híp lại thành một đường. Trong đó nhấp nháy tinh quang. Tại hạ là đại quản gia cổ nhân hòa. Nghe được trong đó có chút hiểu lầm, đặc biệt tới đây giải thích một chút. Kim Bích Hàm cũng hiện lên, đứng một bên cười nhạt. Phong cách giải thích hiểu lầm của ngươi rất đặc biệt nha. Dẫn theo một đám người tới đây. Còn có một số ngự yêu sư. Đằng đằng sát khí. Người khác còn tưởng rằng ngươi tới tìm phiền toái nha. Nói chi vậy? Cổ nhân hòa vội vã xua tay. Những tiểu lâu la này căn bản không thể sánh được một ngón tay của Sở Vân thiếu gia a. Cho dù tại hạ có thêm 10 lá gan cũng không dám lỗ mãng. Cũng thỉnh vị thư sinh đại nhân này chớ hoài nghi thành ý của tại hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 77a. Ngươi chính là Sở Vân. Hạ. Vừa nói, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng lớn nhìn gã gia đinh đầu mục bên cạnh. Bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt gã gia đinh đầu mục. Ba một tiếng vô cùng rõ ràng vang lên. Cái tát này quá mức ngoan độc rồi. Nhất thời khiến tên đầu mục gia đinh này dại ra. Bật lui mấy bước mới đứng vững được. Cuối cùng phịch một tiếng. Té ngã trên mặt đất. Tên cẩu nô tài không có mắt như ngươi. Dĩ nhiên chạm tới đại giá của Sở thiếu công tử. Không biết thư gia và cổ gia chúng ta có quan hệ mậu dịch không bình thường hay sao? Đồ không dài mắt, đồ không dài mắt. Cổ nhân hòa hùng hùng hổ hổ. Dưới chân liên tục đá mạnh, khiến tên gia đinh đầu mục không ngừng phun máu tươi. Được rồi, các ngươi có thể đi. Sở Vân nhíu mày, khẽ phất tay, không kiên nhẫn nói. Cổ nhân hòa cúi đầu khom lưng, vâng vâng dạ ra rời đi. Nếu như hiểu lầm đã giải thích rõ ràng rồi, vậy tại hạ xin cáo lui, ha ha ha. Đoàn người hùng hổ lao đến, cuối cùng bụi đầy người, chật vật không tốt rời đi. Khiến mọi người vây xem xung quanh ngạc nhiên thổn thức. Xem ra trải qua đợt nguy cơ muối biển, thư gia đảo càng ngày càng cường đại, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh rồi. Kim Bích Hàm đến bên người Sở Vân, mỉm cười nói. Đây là bởi vì cổ gia đảo quá gần thư gia đảo.

hình thành giọt dầu màu đen, chảy tràn xuống dưới. Lúc mọi người đều trốn tránh, Du Nha đại sư lại thò tay vào thăm dò trong miệng Triệu Du Cáp Mô, lấy Diệp Truy ra. Sau khi Diệp Truy trải qua rèn luyện, phát ra quầng sáng xanh mượt, vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lòng Sở Vân chợt hiểu ra, chọn tài liệu, rèn luyện, khai quang. Trước mắt chỉ còn lại khai quang. Sau bảo thạch môn hẳn là trạm kiểm soát cuối cùng. Thông qua lục bảo thạch mật môn, bốn người lại đi vào một đại sảnh. Trên vách tường đối diện cũng được gắn một hồng bảo thạch mật môn. Ở trước cửa trên bàn đã có đặt một yêu binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 81 Triệu Du Cáp Mô hạ. Đây là tâm kính, xem ra trung thất đặc biệt chuẩn bị để Du Nha dùng khai quang. Ngoài ra, ít không thể thiếu một lò luyện đan có hình dáng tương tự. Sau khi xem xét một phen, đan dược bên trong có hơn 6 viên. Ăn viên đan dược thứ 3, tinh thần Du Nha run rẩy chấn động. Một dòng nước ấm di chuyển toàn thân, làm hắn thoải mái phun ra một hơi. Giống như sau khi vận động kịch liệt trong giây lát, cảm giác như thể lực mất đi lại trở về. Hàng phục tâm kính xong, hắn chính thức bắt đầu khai quang Diệp Truy. Yêu binh và yêu thú, yêu thực không giống nhau. Yêu thú và yêu thực chính là do thiên nhiên sáng tạo, do trời sinh địa dưỡng vật, mà vật lại do con người tạo ra. Ở trong lịch sử ngữ yêu sư, yêu binh phát triển muộn hơn rất nhiều so với yêu thú, yêu thực. Thật lâu sau, mọi người mới phát hiện, cẩn thận tỉ mỉ tạo ra, sử dụng rất lâu, ngưng tụ thành vật phẩm có tình cảm như nhân loại, có tỷ lệ rất lớn trở thành yêu binh. Phát triển cho tới bây giờ, mọi người đã có thể có ý thức muốn luyện chế yêu binh. Chọn nhân tài, đúc, rèn luyện là tỉ mỉ cấu tạo thân hình cho yêu binh. Khai quang lại rót tình cảm xuống, lấy tình khai quang. Không chừng có thể mở ra linh quang yêu binh. Bởi vậy, khai quang chính là bước mấu chốt nhất, quan trọng nhất. Khai quang rất khó, lại rất dễ dàng. Mấu chốt là tình cảm mà luyện binh sư chút xuống ký thác vào trong yêu binh có nồng đậm chân thật hay không. Du Nha đại sư cầm tâm kính trong tay, dồn tình cảm phức tạp phẫn hận, không cam lòng, nghi hoặc vân vân của bản thân đối với trung thất. Dựa vào đạo pháp trong tâm kính, toàn bộ hóa thành một cột sáng màu trắng chiếu vào phía trên Diệp Truy. Diệp Truy bắt đầu nở rộ ra ánh sáng màu huỳnh quang, nhưng rất nhanh lại nhạt xuống. Cột sáng biến mất, Du Nha đại sư thất hồn lạc phách, lui về phía sau 2 bước. Tâm kính trong tay rơi trên mặt đất loảng xoảng. Ha ha à! Sau khi thất thần một hồi lâu, hắn ngửa đầu cười khổ. Ta còn không thể hoàn toàn căm hận trung thất. Mỗi khi ta cố gắng hận hắn, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh hắn há miệng uống rượu. Hắn vỗ ngực nói chúng ta là huynh đệ. Hắn nói với ta giấc mộng khát khao trong lòng hắn là trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ. Hai tay Du Nha lúc thì siết chặt, lúc lại thả lỏng. Thể hiện nội tâm của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Du Nha đại sư, ngươi thật sự là... Ôi, trung thất là người như thế. Nhan khuyết tức giận bất bình, không dự đoán được tự nhiên cửa ải khai quang cuối cùng lại thất bại. Cũng không thể hoàn toàn tính là thất bại. Diệp Truy đã thành vật có linh quang, nhưng là linh quang loãng. Bởi vậy chỉ có chất lượng trung bình, không đạt được yêu cầu tư chất thượng đẳng của bảo thạch mật môn. Nhan khuyết vặn tay, Hô! Đại sư, chúng ta còn có thể làm lại một lần nữa. Du Nha lại lắc đầu thở dài một tiếng. Ở thời điểm khai quang kia, ta cố gắng ngưng tụ suy nghĩ phẫn nộ và cừu hận của mình đối với Trung Thất, nhưng không được. Lúc này ta mới hiểu được nội tâm của mình. Có lẽ Trung Thất thật sự là tiểu nhân đê tiện. Nhưng ở trong mắt ta, hắn vĩnh viễn là người đã cùng ta uống rượu. Thấy ta khốn đốn uể oải thì la mắng. Muốn an ủi ta lại cố tình nói vài lời vô vị. Hắn vô cùng khát khao nói, muốn trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ. Hắn từng hối hả ngược xuôi tìm kiếm hy vọng trị liệu thương thế cho ta. Có lẽ hắn luôn luôn diễn trò, có lẽ hắn luôn luôn lừa gạt, có lẽ hắn luôn luôn chế nhạo ta. Nhưng hắn thực sự là ngọn đèn dầu của ta. Là sức mạnh tâm hồn cho ta khi ta ở thời điểm chán nản nhất. Biểu tình trên mặt từ hoang mang đến thư thái. Du Nha càng nói, hai mắt càng sáng. Bỗng nhiên, hắn như là gỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân. Vẻ mặt thoải mái nói. Nói thực ra, khi sự việc bắt đầu phát sinh, ta xác thực rất hận hắn đã phản bội ta. Nhưng trong lòng lại vẫn tồn tại một hy vọng. Có lẽ hắn có nỗi khổ. Ta vẫn không muốn tin tưởng hắn là loại người như vậy. Có lẽ hắn chỉ vào bảo thạch mật môn, nói. Ta thông qua cánh cửa này có thể nhìn đến bản tính của hắn. Hắn đã ăn thiên linh chân tâm đan nên vô cùng cường đại. Nhưng hắn cũng không phải là Trung Thất trong lòng ta. Trong ấn tượng của ta, Trung Thất là huynh đệ của ta. Vĩnh viễn là nam nhân đã giúp đỡ ta trong cửa hàng rèn luyện tối đen, đã uống rượu với ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn ba người Sở Vân cười khổ nói. Chắc các ngươi có chút không tiếp nhận được. Nói ta yếu đuối cũng được. Nói ta sợ hãi cũng thế. Ta không muốn lại tiếp tục. Du Nha đại sư, hai mắt Nhan Khuyết đã phiếm hồng. Trong lòng mỗi người đều có một mặt trời. Đó là tâm linh, ngọn nguồn của sức mạnh. Kim Bích Hàm cũng thở dài nói. Khai quang cần phát ra từ tình cảm nội tâm. Đạo quang kia loáng như thế, chứng minh phẫn hận trong nội tâm đại sư rất ít ỏi. Vậy còn nghi hoặc mãi làm gì? Ta có thể hiểu đại sư. Trận khiêu chiến bất luận thắng hay bại đều mất đi lý do để tiếp tục. Đại sư, ngài mới là đại sư chân chính. Ý chí của ngài khiến vãn bối kính nể. Nhan Khuyết trang trọng cúi đầu về phía Du Nha. Lựa chọn tha thứ, bảo vệ điều tốt đẹp trong lòng. Trái lại Trung Thất, mặc dù đạt được sức mạnh, lại mất đi mặt trời trong lòng. Trận khiêu chiến này là đại sư thắng. Kim Bích Hàm cảm thán. Thắng thua cũng không quan trọng. Du Nha lắc đầu, nhìn về phía Sở Vân. Giống như là Sở Vân ngươi nói, nhân sinh như sóng triều, luôn luôn cao thấp phập phồng. Ta huy hoàng qua, cũng nghèo túng qua. Nhân sinh đích thực không phải chỉ để ý tới thắng thua, mà là giữ lại phần tốt đẹp ở trong lòng. Ở đỉnh điểm, phần tốt đẹp này không đến mức khiến ta đắc ý vinh váo. Khi phải cúi đầu, tốt đẹp này không đến mức làm cho ta mất đi hy vọng. Việc này có thể dừng tay như vậy sao? Tuy rằng thỉnh cầu này rất mạo muội, nhưng vẫn thỉnh Sở Vân ngươi tha thứ cho một lão già khiếp nhược. Không, Sở Vân cúi đầu trầm mặc. Một lúc sau, cuối cùng ngẩng đầu lên mở miệng nói. Còn xa chưa đến thời điểm cuối cùng. Thiếu chủ, Nhan Khuyết thở nhẹ một tiếng, trong mắt rất chờ mong. Hắn biết lúc này Trung Thất đã không còn quan trọng. Nếu Du Nha đại sư lựa chọn tha thứ, khi nhìn thấy bộ mặt thật sự của Trung Thất, chỉ sợ phải phá hủy Thái Dương trong lòng hắn, khiến lão nhân này thực sự suy sụt. Sở huynh, tuy rằng phần thưởng cho nhiệm vụ học tập nhiều, nhưng không cần cưỡng cầu. Kim Bích Hàm cũng nói, nàng cảm nhận được trên người Du Nha đại sư không có sự tranh đấu trong hoàng gia người lừa ta gạt, vốn không có gì tốt đẹp.